Thần cấp ở rể, chương 425, mắt có vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, Diệp Vô Phong nhìn hai chồng gạch, thạch thiết đản, cậu muốn một lần bổ vỡ nát toàn bộ hay là bổ vỡ làm hai? Chấm, thạch thiết đản tỏ vẻ xấu hổ. Nói, tôi chỉ có thể bổ toàn bộ 10 viên gạch gãy làm đôi. Vẫn chưa thể bổ vỡ nát được. Diệp Vô Phong mỉm cười gật đầu. Được, vậy hãy để tôi được mở mang tầm mắt. Thân đại tráng vô cùng tự tin. Thiết đản, thể hiện năng lực thật sự của mình đi nào. Vâng, đại đội trưởng yên tâm. Thạch thiết đản đi đến trước một chồng gạch. Hít sâu một hơi rồi hạ thấp trọng tâm cơ thể. Sau đó chậm rãi thở ra. Điều hòa hô hấp, nắm chặt hai nắm tay. Khi đã đủ lực thì chậm rãi nghiêng người về trước. Trông vô cùng mạnh mẽ. Tiếp đến cậu ta chậm rãi nâng tay phải lên. Hướng tay từ trên xuống dưới. Bổ giả một lần. Sau đó lại giơ tay lên lần nữa. Trên cánh tay dường như đã tập hợp tất cả sức lực toàn thân. Bàn tay của cậu ta chuyển động trong không khí. Sau đó, trong tiếng hét vang, ha, bàn tay phải nhanh như chớp bổ vào mặt trên chồng gạch. Bốp, cộp cộp cộp, 10 viên gạch hoàn toàn bị vỡ đôi, nằm rải rác trên mặt đất. Tốt lắm, đội viên đội đặc nhiệm hân hoan vỗ tay. Thân đại tráng cũng vô cùng vui mừng. Vỗ tay theo, La Hồ khẽ gật đầu, liên tục nói, không tệ, ngạnh công này lợi hại đấy. Lạc Viễn Trinh dùng ánh mắt khiêu khích nhìn Diệp Vô Phong. Nếu như cậu có thể làm được thì xem như cậu thắng. Thân đại tráng gật đầu. Đúng, chỉ cần cậu làm theo được là được rồi. Bạch Tinh Đồng hừ lạnh. Chỉ thế à, đơn giản quá đi. Thân đại tráng trợn mắt chừng cô ta. Chấm, cảnh sát Bạch, cô cũng đừng xem thường chuyện bổ gạch đơn giản này. Cần phải luyện được ngạnh khí công đến một cảnh giới nhất định mới có thể thoải mái khống chế sức mạnh một cách chính xác được. Khiến mỗi một viên gạch đều có thể chịu được một lực nhất định. Nếu không sẽ chỉ có thể làm vỡ được mấy viên gạch ở bên trên. Còn bên dưới thì không thể. Diệp Vô Phong đứng trước chồng gạch được đặt trước mặt mình. Đi vòng quanh hai vòng. Giống như đang chọn góc nào để bổ gạch. Hành động này của anh lập tức thu hút ánh mắt của mọi người. Mọi người cũng yên tĩnh trở lại ngay. Chuẩn bị quan sát xem Diệp Vô Phong sẽ vận lực như thế nào. Bổ xuống như thế nào. Diệp Vô Phong đặt bàn tay ở trên bề mặt viên gạch trên cùng. Nhắm mắt lại, giống như đang vận sức. Sau đó anh bất thờ hít vào một thật mạnh. Ha, bàn tay cứ đặt trên viên gạch trên cùng. Dùng sức nhấn xuống một cái. Sau đó anh thả lỏng tay. Đứng lên, cười ha ha. Thật xin lỗi, tôi chỉ có thể làm được đến thế thôi. Thân đại tráng bực tức. Nói, anh còn chưa bổ một cái nào mà. Diệp Vô Phong, anh biết bản thân không làm được nên không thèm bổ thử đấy à? Thiệu Liên Thành cũng cười. Đại đội trưởng Thân, cậu có nghĩ cho dù là ai cũng không thể là một người toàn năng không? Cho nên là mặc dù bản lĩnh của Diệp Vô Phong tuyệt đỉnh nhưng không bổ gạch được. Cũng đâu tính là mất mặt. Lạc Viễn Trinh gật đầu. Ừ, đúng đấy. Cách bổ gạch này đúng thật cần thời gian dài để luyện tập. La Hồ đắc ý nháy mắt mấy cái. Diệp Vô Phong, lúc đầu tôi cứ cho rằng cậu là siêu cấp cao thủ toàn năng. Không ngờ là thạch thiết đầu bổ gạch một cái thôi đã làm khó được cậu. Ha ha, tôi nói rồi mà, bất kể là ai cũng không thể nào hoàn mỹ được. Cho nên, cậu không cần phải đau buồn chi hết. Lỡ thua một lần cũng không phải chuyện gì lớn lao. Bạch Tinh Đồng hừ khẽ một tiếng, trợn mắt nhìn bọn họ. Thạch thiết đản lập tức cảm thấy nở mũi, bắt đầu cười ngốc. Thân đại tráng nhìn Bạch Tinh Đồng. Cảnh sát Bạch, cô không phục sao? Nếu không thì cô thử xem. Bạch Tinh Đồng đi đến chồng gạch đặt trước mặt Diệp Vô Phong. Cẩn thận ngồi xổm xuống kiểm tra một hồi. Các vị cao thủ thân mến, mắt của mấy người thật sự có vấn đề rồi. Hả? Tất cả mọi người đều sững sờ.